Lỡ nhau một đời, chương 5, đoạn 5, gocchuyenaudio.com. Sau khi cô tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau. Cô thay một chiếc váy đơn giản sau đó đi xuống nhà thì chỉ thấy 6 tên vệ sĩ lạnh lùng đứng đó. Cô cười lạnh, quả nhiên vẫn giam giữ cô. Thiếu phu nhân, thiếu gia đã dặn là cô không được phép ra khỏi nhà. Cô muốn ăn gì thì bảo tôi làm là được rồi. Dì quản gia thấy cô xuống tiến lại cung kính nói. Dù gì cô và anh vẫn chưa ly hôn nên họ muốn gọi gì cô cũng không quan tâm. Cô chỉ lạnh nhạt gật đầu đi về phía sofa mở tivi. Hiện tại Khương Thị đã chính thức bị Mục Thị thu mua. Các tài sản khác cũng bị nhà nước niêm phong. Khương Chủ tịch bị tái phát bệnh tim nên giờ đang điều trị trong bệnh viện. Liên quan tới vấn đề Lăng gia. Lăng lão gia và Lặng phu nhân đang hôn mê sâu có nguy cơ bị biến thành người thực vật. Trên TV đang phát về tin tức hai ngày trước, từng câu từng chữ cứ như sét đánh ngang tai cô. Khương Doãn Nguyệt đờ người trên sofa, cả người run lên bần bật, cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Ba mẹ cô, hai bác Lăng, nước mắt gần như đã cạn của cô lại rơi xuống, từng giọt chảy dài trên gò má trắng non của cô. Không biết hôm nay Triết tiên sinh tìm tôi có chuyện gì không? Trong nhà hàng, Lăng Hy Anh đang dựa lưng vào ghế nhìn Triết Cẩn Phong ngồi trước mặt mình. Triết Cẩn Phong khẽ lắc chiếc ly trong tay ánh mắt lạnh nhạt. Tôi cũng không vòng vo làm gì. Anh vừa dứt lời A Cát bên cạnh lấy ra một tệp văn kiện đẩy tới trước mặt Lăng Hy. Lăng Hy nghi hoặc mở phần văn kiện đó ra. Sau khi đọc xong vẻ mặt Lăng Hy trầm xuống vừa lạnh lẽo vừa tức giận. Triết Cẩn Phong anh muốn gì? Tôi chỉ muốn lấy lại những gì mà nhà họ Lăng và Khương nợ tôi. Anh không nhanh không chậm nói. Sát khí anh tỏa ra như muốn đóng băng mọi thứ. Khi anh vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên rung lên. Tim anh bất giác rung lên. Là số điện thoại ở Triết gia gọi đến. Thiếu gia. Thiếu phu nhân đã cắt cổ tay và ngâm mình trong bồn tắm hiện đang hôn mê ạ, bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của quản gia. Vi, cho Vi xin lỗi, do không có wifi nên bây giờ mới đăng chuyện được. Theo dõi WhatsApp, Hạ Vi, cách chương.